Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, công chúa bệnh. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân. Thường duyệt các người bận bịu thao trước, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân lúc này liền không có chuyện gì. Ở đèn soi phim trước nhìn người bệnh phim, cẩn thận nghiên cứu. Dẫu sao mái tóc dài công chúa hội chứng tương đối ít gặp, phải thật tốt xem. Còn như giải phẫu, chờ lên đài là được. Đây là thân là cấp trên bác sĩ đặc quyền, thật là nhiều chủ nhiệm đều yêu cầu vậy. Diện phô giải phẫu tốt tờ đơn lại gọi điện thoại kêu mình lên đài. Trịnh Nhân không đãi ngộ này, cũng không có lớn như vậy điệu bộ, phòng cấp cứu người cũng không nhiều, không giúp được. Hơn 10 phút sau, bệnh quy định làm đi lên, Thường Duyệt bắt đầu hạ y dặn bảo, vậy mặt dạ dày quản, đi tiểu quản đều đã lưu đưa tốt, sẽ chờ làm trước phẫu thuật giao phó xong lên đài. Trịnh Tổng, bận đây, phòng cấp cứu đang đều đâu vào đấy chuẩn bị giải phẫu. Tôn chủ nhiệm bỗng nhiên cười hì hì đi vào. À, Tôn chủ nhiệm nha. Trịnh Nhân mỉm cười, chào hỏi. Có cái ruột tắc nghẽn, đang chuẩn bị giải phẫu. Tôn chủ nhiệm mí mắt rượt một cái. Gần đây khoa ngoại tổng hợp giải phẫu tính kịch liệt hạ xuống. Và cấp cứu cắt đứt một phần lớn nguyên nhân bệnh có quan hệ. Nhưng là hắn không nói gì, mà là trên mặt nụ cười càng đậm mấy phần. Nói, Trịnh Tổng, đây không phải là ngày đó ngươi chẩn đoán khoang bụng rời rạc thể. Giải phẫu làm xong, ta vội tới ngươi xem sao. Vừa nói, Tôn chủ nhiệm cầm lấy điện thoại ra, đem tranh ảnh biểu diễn cho Trịnh Nhân. Đúng là giống như là một con ngỗng lớn trứng. Quan bụng sau đó, Tôn chủ nhiệm khá tốt tin mà cắt ra ngỗng trứng. Bên trong lòng trắng trứng, trong vàng một cần phải đều đủ. Nếu không có phòng giải phẫu bối cảnh, nhất định sẽ cho rằng đây là ở nào đó nhà trong phòng bếp. Những thứ này Trịnh Nhân thuật trong nhìn một cái, nhưng Tôn chủ nhiệm trưng bày là bệnh khoa học tự nhiên gây ra. Càng rõ ràng cặn kẽ thiết mảnh tiêu bản, đoán chừng là bệnh lý chẩn đoán được tới. Tôn chủ nhiệm tới nói một tiếng, Trịnh Tổng, ngươi cái này chẩn đoán trình độ, thật là cao à. Tôn chủ nhiệm thân mật vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, khen ngợi đến, ha ha. Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng, chỉ liếc một cái, cứ tiếp tục đi xem đèn soi phim lên phim. Tôn chủ nhiệm cảm thấy rất không thú vị, trong lòng cũng có chút hỏa khí. Mình đây là chạy lên nịnh hót, không nghĩ tới mặt nóng nhưng đối mặt Trịnh Nhân mông lạnh. Nói ngươi chẩn đoán năng lực mạnh, ngươi thật đúng là như thế nhận là à. Chuyện này không thể nghĩ, càng muốn Tôn chủ nhiệm càng bực bội. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, hoặc giả nói là kinh sợ, không trực tiếp phát tác. Theo Trịnh Nhân ánh mắt nhìn, rất điển hình ruột tắc nghẽn sao. Trịnh Tổng đây là đang nhìn cái gì? Tôn chủ nhiệm liếc một cái, nói đến, người bệnh hình ảnh kiểm tra đầy đủ hết, đích xác là điển hình nhất cái loại đó bệnh tình. Từ phim lên xem, căn bản không đáng suy nghĩ. À, đây là hội chứng Rapunzel đưa đến ruột tắc nghẽn. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Bởi vì lâm sàng tương đối ít gặp, cho nên ta chuẩn bị xong tốt nghiên cứu một chút, để tránh lần sau gặp phải sau xuất hiện trần sai tình huống. Kéo, cái gì, Rapunzel? Tôn chủ nhiệm ngây ngẩn. Trời ạ, Trịnh Nhân nói cái gì vậy? Rất hiếm thấy một loại bệnh. Tôn chủ nhiệm theo bản năng hỏi sau đó, lập tức hối hận, vội vàng chuyên tâm dồn trí xem tấm phim, muốn tìm ra Trịnh Nhân nói cái loại đó chứng bệnh là hội chứng Rapunzel. Trịnh Nhân trí nhớ cũng không tệ, chẳng qua là lúc đi học muốn trích ra thời gian đi làm công kiếm tiền, không thời gian chạy tập san quán, nhìn tập san tạp chí ít một chút thôi, lại kêu mái tóc dài công chúa hội chứng. Người bệnh có tâm lý, sinh lý tật bệnh, nguyện ý ăn mình lông, Bởi vì lông không tốt tiêu hóa, cho nên ở dạ dày đường ruột bên trong tạo thành kết thạch, đưa đến ruột tắc nghẽn. Trịnh Nhân đơn giản giải thích một chút, theo thói quen nâng tai, cẩn thận duyệt mảnh, muốn ở phim lên tìm ra đầu mối. Tôn chủ nhiệm hoàn toàn mơ hồ. Hội chứng Rapunzel, nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Còn ăn tóc, mình theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, làm sao liền không gặp qua? Bất quá hắn đem tất cả nghi ngờ cũng chôn giấu ở đáy lòng. Và Trịnh Nhân cùng nhau cẩn thận duyệt mảnh. Phú Quý Nhi, ngươi tới một chút. Trịnh Nhân hô, lão bản, chuyện gì? Rudolf G. Wagner giáo sư hào hứng chạy tới. Hội chứng Rapunzel, ở trên hình ảnh y khoa, có cái gì điển hình ký hiệu sao? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, ngươi quá thích nói giỡn. Rudolf G. Wagner giáo sư chỉ phim nói đến. Hội chứng Rapunzel ở trên hình ảnh y khoa, chỉ có thể từ đưa đến tắc nghẽn phân đá mật độ lên nhìn ra một ít khác biệt. Nhưng là loại này khác biệt và những thứ khác phân đá mật độ khác biệt không lớn. Cho nên tốt nhất dám đừng phương thức chính là giải phẫu. Trịnh Nhân gật đầu, giáo sư giải thích, cùng mình ý tưởng không sai biệt lắm. Vậy cứ như thế, hay là trực tiếp lên giải phẫu? Tôn chủ nhiệm ngây ngẩn. Trịnh Nhân đây là rõ ràng chẩn đoán, vẫn là không có rõ ràng. Như thế nào cùng tự nói thời điểm tràn đầy tự tin, nhưng lại muốn hỏi giáo sư. Tôn chủ nhiệm, không bồi ngươi. Trịnh Nhân nghe Tô Vân chào hỏi lên giải phẫu, liền cười cùng tôn chủ nhiệm nói đến. Ta đi làm giải phẫu, ta cũng đi xem. Tôn chủ nhiệm nói, hội chứng Rapunzel, ta cũng chưa nghe nói qua. Tôn chủ nhiệm kinh sợ thói quen, không sánh bằng Trịnh Nhân cũng chỉ không sánh bằng. Trong lòng của hắn đã không có tranh phong, hiếu thắng ý tưởng. Mặc dù Trịnh Nhân tuổi còn nhỏ, nhưng mà tay người ta thuật làm được a. Đi liếc mắt nhìn, vậy không lãng phí thời gian lúc nào. Dù sao bây giờ khoa ngoại tổng hợp giải phẫu không nhiều, mình vậy thanh rảnh rỗi. Nếu là điều này có thể thấy cái gì hội chứng Rapunzel, trở về thật tốt tra một chút. Sau này mở khoa ngoại tổng hợp họp hàng năm thời điểm, trên bàn rượu cũng có hay khoe khoang đồ không phải. Trịnh Nhân không ngăn trở tôn chủ nhiệm, bổn viện khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm xem giải phẫu có cái gì ghê gớm. Vậy mặt thường duyệt đã làm xong trước phẫu thuật giao phó. Trịnh Nhân cầm bệnh quy định trực tiếp đi phòng giải phẫu. Tôn chủ nhiệm có chút cảm khái, nói, Trịnh Tổng à, tôn chủ nhiệm, ngươi hay là gọi ta Tiểu Trịnh đi, kêu ta Trịnh Tổng ta rất không quen. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, cũng tốt, Tiểu Trịnh, ta nghe nói ngươi đi hai viện làm mấy quy định tiếp giải phẫu. Tôn chủ nhiệm vừa đi, một bên giả trang lơ đãng hỏi, ừ, Trịnh Nhân trả lời, trước sau làm 10 chiếc. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm hơi kinh ngạc, bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó đuổi theo Trịnh Nhân. Hội chứng Rapunzel là cái gì? Tôn chủ nhiệm không biết, dẫu sao đây là một loại vô cùng hiếm thấy bệnh, nhưng mà trai gan thời đại lâu dài, cửa mạch cao áp, ói máu, bụng nước, là khoa ngoại tổng hợp cùng với tiêu hóa nội khoa thường thấy nhất chứng bệnh một trong. Lại sớm mấy năm, khoa ngoại tổng hợp nhưng là phải làm cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật. Nhưng là bây giờ sợi lòng trắng trứng nguyên thiếu, đưa đến cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật sau khi giải phẫu nguy hiểm quá lớn. Cộng thêm tham gia khoa hưng khởi tiếp giải phẫu, cấp cứu một cái thông thường thuật loại chỉ như vậy dần dần loãng ra bác sĩ tầm mắt. Tôn chủ nhiệm rất là cảm khái, Trịnh Nhân phẫu thuật này làm liền khó khăn nhất típ giải phẫu đều lấy xuống. Tiểu Trịnh, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ta có một người bạn học cũ, trai gan rất nặng, hàng loạt bụng nước, đã không cách nào khống chế. Tôn chủ nhiệm nói, ngươi học với ai típ giải phẫu? Giúp ta liên lạc một chút, ta cho hắn làm cái chuyển trần. Đi Đế Đô, Thượng Hải,